Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 15, leo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đàn ngẩn người, cảm xúc đang dâng trào như sóng lớn vỗ bờ bỗng chốc trùng xuống. Cô quay đầu lại, bây giờ sao? Minh Trạc nhìn cô, bây giờ. Văn Đàn ngồi lại, từ từ thắt dây an toàn. Được, quãng đường còn lại, trong xe vẫn im lặng. Cảnh đêm Giang Thành rất đẹp, nhà cao tầng san sát, ánh sáng đan xen. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng lại ẩn chứa bóng tối dường như muốn nuốt chửng con người. Không biết bao lâu sau, xe dừng lại trước một câu lạc bộ leo núi nhân tạo trong nhà. Văn Đàn xuống xe theo Minh Trạc. Không phải chúng ta đi ăn khuya sao? Minh Trạc nói, ở đây có đồ ăn nhẹ. Văn Đàn, cô không nhịn được nói. Thầy Minh, thực ra tôi có chút ít tiền, thầy không cần tiết kiệm giúp tôi đâu. Minh Trạc khẽ cong môi, bước lên bậc thang. Nơi này rộng hơn Văn Đàn tưởng tượng, ngoài leo núi đá, còn có các môn thể thao đối kháng khác, trông giống một câu lạc bộ hơn. Minh Trạc rất quen thuộc với môi trường ở đây, rõ ràng là thường xuyên đến. Anh quay đầu nói, biết leo núi đá không? Văn Đàn khẽ lắc đầu. Không, muốn thử không? Văn Đàn nhìn vách núi cao bên cạnh, vẻ mặt hơi dao động. Người Trung Quốc luôn giữ nguyên tắc, đã đến rồi thì phải thử. Hơn nữa, trông cũng khá thú vị. Văn Đàn nhanh chóng đáp, muốn, lúc này, có người đến chào Minh Trạc, hôm nay sao lại đến muộn thế? Minh Trạc lười biếng nói, ăn ké, nói đùa gì vậy, cậu đến chỗ tôi mà còn ăn ké. Quan Trì nói được một nửa, mới phát hiện bên cạnh Minh Trạc còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Anh ta lập tức cười hiểu ý, chào cô, tôi tên là Quan Trì, bạn của Minh Trạc. Văn Đàn gật đầu chào anh ta, chào anh. Tôi tên Văn Đàn, gì nhỉ? Quan Trì ho khan một tiếng, chỉ vào một nữ huấn luyện viên không xa. Đưa cô Văn đi thay giày trước đi. Sau khi họ rời đi, Quan Trì dùng khuỷu tay huýt Minh Trạc. Bạn gái, Minh Trạc nói, không phải. Quan Trì hừ hai tiếng, không phải thì cũng sắp rồi. Bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy có cô gái nào xuất hiện bên cạnh cậu. Tôi suýt nữa thì nghĩ cậu có vấn đề về giới tính đấy. Minh Trạc đút một tay vào túi quần. Không giải thích thêm, cũng coi như là không thẹn với lòng. Trạng thái của Văn Đàn trước đó như vậy, để cô ấy xuống xe một mình sẽ xảy ra chuyện. 5 phút sau, Văn Đàn thay giày leo núi chuyên dụng cùng nữ huấn luyện viên quay lại. Quan Trì nở nụ cười thân thiện, cô Văn muốn leo khối đá hay leo núi đá? Văn Đàn không biết hai loại này khác nhau thế nào, nhìn về phía Minh Trạc. Minh Trạc nói, khối đá chỉ cao 5 mét, không cần đeo dây an toàn. Bên dưới có đệm bảo vệ, có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Leo núi đá trong nhà ở đây cao 20 mét, cần phải đeo dây. Quan Trì tiếp lời, nếu là lần đầu leo, tôi khuyên cô nên thử leo khối đá trước. Văn Đàn nói, được, Quan Trì chắp hai tay vào nhau. Được rồi, vậy chúc cô Văn chơi vui vẻ, tôi còn có việc, đi trước đây. Có gì không hiểu cứ hỏi Minh Trạc, cái gì cậu ấy cũng biết. Vừa nói, anh ta vừa dẫn nữ huấn luyện viên đi. Văn Đàn nhìn Minh Trạc, chớp chớp mắt. Minh Trạc cầm băng keo quấn tay mà nữ huấn luyện viên để lại, ấn một đầu cố định trên cổ tay Văn Đàn, quấn vòng quanh. Mùi hương trên người anh rất dễ chịu, mùi tuyết tùng lạnh lẽo hòa quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng. Đây là lần đầu tiên Văn Đàn nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả lông mi của Minh Trạc cũng rất dài, sống mũi cao thẳng. Sau khi quấn băng keo xong, Minh Trạc lại lấy bột magi rắc vào lòng bàn tay cô. Khi ra mồ hôi có thể tăng ma sát, tránh trơn trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đàn cuối cùng cũng nhìn đủ rồi, lên tiếng. Cảm ơn thầy Minh. Minh Trạc chậm rãi nói. Cô gọi tôi một tiếng thầy, tôi cũng phải dạy cô chút gì đó chứ. Văn Đàn, Minh Trạc nhìn sang một bên. Leo khối đá quốc tế có 2 cấp độ khó là V-Skill và Phong-Skill. Các câu lạc bộ trong nhà thường sử dụng cấp độ V, độ khó của tuyến đường từ V0. V1, V2, V3 trở lên, đại diện cho độ khó tăng dần. Văn Đàn nghe mà nửa hiểu nửa không. Minh Trạc lại nói, cô thấy tấm bảng màu kia không? Màu sắc khác nhau tương ứng với độ khó khác nhau. Các điểm leo cùng màu là một tuyến đường. Thấy vẻ mặt hoang mang của Văn Đàn, anh nói, không sao, cứ thử trước đã. Văn Đàn gật đầu, bước lên tấm đệm, tay bám vào một tảng đá, đặt chân lên. Cô vừa định nhấc người lên. Nhưng do dùng lực không đúng nên lại ngã xuống. Minh Trạc đứng ngoài tấm đệm, đỡ lấy cánh tay cô. Từng bước một thôi, khi leo, trọng tâm dồn xuống dưới, duỗi thẳng cánh tay. Văn Đàn lại leo lên. Sau vài lần thất bại, cô leo càng lúc càng tiến bộ, cũng dần nắm được bí quyết, nên leo L3N đỉnh rất nhanh. Văn Đàn trực tiếp nhảy xuống, nhẹ nhàng thoải mái. Cô nhìn Minh Trạc, trên mặt nở nụ cười, hơi ngẩng cằm lên như đang muốn khoe khoang. Thầy Minh, thế nào? Được, ra nghề rồi. Sau khi chinh phục được leo khối đá, Văn Đàn lại muốn thử thách leo núi đá thật sự. Dưới sự hướng dẫn của Minh Trạc, cô đeo dây an toàn, sau đó đi đến vách núi, kéo dây chính và móc vào. Minh Trạc nói, lần đầu đừng leo quá cao, có thể sẽ không xuống được. Lúc này, Văn Đàn hăng hái muốn thử, đáp một tiếng. Biết rồi, liền bắt đầu leo lên. Leo núi là mặt phẳng thẳng đứng, không giống như leo khối đá có nhiều mặt gập, tương đối khó hơn. Sau khi hăng hái leo được vài mét, Văn Đàn mới phát hiện tay chân bắt đầu mềm nhũn, không còn sức. Sức lực đã bị tiêu hao gần hết khi leo khối đá lúc nãy. Cô như con tắc kè bám trên tường, quay đầu nhìn xuống lại càng thấy chóng mặt. Văn Đàn nuốt nước miếng, chỉ đành cầu cứu sư phụ. Thầy Minh, tôi không xuống được. Ở khoảng cách hơi xa, cô không nhìn rõ vẻ mặt của Minh Trạc, chỉ nghe thấy anh nói. Đợi tôi một chút, Văn Đàn. Một tiếng, đáng thương vô cùng. Cô không dám nhìn xuống nữa, lại bám vào tường. Bám trên vách núi, tay chân đều phải dùng sức mới có thể giữ vững không bị ngã. Không bao lâu, tay trái của Văn Đàn không bám được nữa, lòng bàn tay trơn trượt, sắp mất trọng tâm đập vào tường, cánh tay lại bị ai đó vững vàng đỡ lấy. Giọng nói của Minh Trạc vang lên, thả lỏng một chút, Văn Đàn đột ngột quay đầu lại, cô cứ tưởng anh đi tìm huấn luyện viên rồi. Minh Trạc lại nói, tay kia nắm lấy dây, trọng tâm cơ thể dồn ra sau, chân đặt vững, đừng sợ. Có anh bên cạnh, Văn Đàn bỗng nhiên thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô điều chỉnh tư thế, bàn tay đang nắm chặt tảng đá từ từ nắm lấy dây, cơ thể cũng ngả ra sau. Minh Trạc thu tay lại tiếp tục, khi rơi xuống giữ nguyên tư thế này, có thể dùng chân đạp nhẹ vào vách núi để hỗ trợ. Văn Đàn đáp, vâng, cô nắm lấy dây, thỉnh thoảng dùng chân đạp vào vách núi, từ từ hạ xuống. Cùng lúc Văn Đàn tiếp đất, Minh Trạc cũng đứng bên cạnh cô. Minh Trạc hỏi cô, ổn nữa. Văn Đàn thở gấp, cũng ổn, không nói gì khác. Việc này còn thú vị hơn chạy bộ một tiếng đồng hồ ở phòng tập gym nhiều. Cách chương.